Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 434. Ngang dọc vô địch, đại hán vũ thuật là vì cổ đại, dùng cho chống cự mãnh thú, bảo gia vệ quốc, linh khí càng ngày càng mỏng manh, võ thuật sau đó sa sút. Xa không nói, vài thập niên trước đại hán quốc, nắm giữ ngàn cân cự lực võ giả liền không chỉ một. Một ít võ giả là có thể gánh lên nặng mấy trăm cân vật. Có chút thiên phú dị bẩm tráng hán, cũng có hơn 300 cân khí lực. Trước mặt niên đại đại hán quốc, nông thôn thường thường làm việc hài tử, dù là chỉ có 12-13 tuổi, cũng có thể ôm lấy nặng trăm cân vật. Chưa tới 20 mấy năm, rất nhiều 20-30 tuổi thanh niên cũng ôm không nổi hơn 100 cân đồ vật. Lực lượng là rèn luyện ra được, thiếu đúc luyện trạch nam, dù là ăn khá hơn nữa cũng sẽ không có bao nhiêu lực tức. Võ thuật sa sút cùng súng ống sinh ra có liên quan, cùng an nhàn dẹp yên hoàn cảnh sinh hoạt cũng có quan hệ rất lớn. Cổ đại vũ thuật tông sư là không phải thổi ra, mà là một quyền một cước, nhất đao nhất kiếm, một thương một côn đánh ra. Một người có thể ôm lấy nặng trăm cân vật, một quyền chỉ có thể đánh ra 80-90 cân. Chỉ vì không cách nào chỉnh hợp toàn thân kinh lực, võ thuật căn bản là cường thân kiện thể, chỉnh hợp kinh lực, tiến tới phát huy ra tự thân toàn bộ lực lượng, thậm chí vượt qua tự thân lực lượng, đi đến lấy yếu thắng mạnh mục đích. Từ xưa tới nay, văn không đệ nhị, vũ không đệ nhất, tranh đoạt đệ nhất thiên hạ. Ở trước mặt niên đại, đả thương nhân phải thường tiền, đánh chết nhân vừa phải ngồi tù lại phải thường tiền. Sinh hoạt dẹp yên, không thiếu ăn mặc, còn có người nào tâm tư toàn lực luyện võ? Cổ đại tỷ võ, còn phải ký giấy sinh tử. Mà nay đây, giấy sinh tử là phạm pháp, coi như ký giấy sinh tử, đánh chết nhân như thường phải ngồi tù. Khổ luyện vài chục năm võ thuật, cuối cùng bị một viên đạn tiêu diệt, ai còn nguyện ý phí tâm phí sức học võ? Đại hán vũ thuật không có thể tốc thành, đầu nhập thời gian và tinh lực cùng thu hoạch không được tỷ lệ, nhất định ít có chân chính võ giả. Tự miếu cũng thương nghiệp hóa rồi, rất nhiều luyện võ nhân chỉ học được một chút da lông liền bắt đầu kiếm tiền hưởng thụ. Ôn nhu hương là mộ anh hùng, chỉ có loạn thế mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra chân chính võ giả. Niên đại này nếu muốn trở thành vũ thuật tông sư rất đơn giản, nếu muốn trở thành khí công đại sư giống vậy không khó. Chỉ cần ngươi có tiền lại biết đồn thổi lên, đừng nói là trở thành vũ thuật tông sư, khí công đại sư, cho dù biến thành đặc dị công năng chuyên gia cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có người nói tiền là vạn ác chi nguyên, cẩn thận tính lại, nghèo mới là nguyên tội. Tìm mấy cái có chân tài thực học, lại rất thiếu tiền võ thuật ra, dùng tiền để cho đối phương đánh giả quyền, biến thành vũ thuật tông sư dễ như trở bàn tay. Đang chuẩn bị phục hưng đại hán vũ thuật Trần Vũ, gặp phải đả quyền đạo hội đoàn nhân tìm phiền toái, không khác nào ngủ gật tới đưa gối. Côn hư sơn vị diện quang môn, có thể đi thông dị thế giới đại hạ đế quốc, dưới đất chôn 360 bản bí tịch võ công. Cũng là đại hán vũ thuật quật khởi mấu chốt, thiên đằng học viện mấy bộ radio thể thao, đồng dạng là hắn vì phục hưng đại hán vũ thuật mà đảo cổ đi ra. Ý tưởng của Trần Vũ rất đơn giản, trước hết để cho những đồng bào luyện võ, chờ cơ hội để cho Côn Hư cung xuất thế, chỉ dẫn đồng bào tiến vào dị giới cùng tinh không mịt mùng. Tốc độ cao phát triển Đăng Sơn tập đoàn, sớm muộn có thể chế tạo ra vũ trụ phi thuyền, đi tinh không mênh mông không phải là mộng. Chôn dưới đất 360 loại công pháp, chỉ thích hợp thể xác và tinh thần đều thuộc về Đại Hán quốc nhân tu luyện. Đại Hạ đế quốc chỗ dị giới là hắn chuẩn bị thứ nhất thực tập thế giới. Đương nhiên, hắn sẽ còn chuẩn bị càng nhiều thực tập thế giới, tỉ như khoa học kỹ thuật thế giới ma pháp, tu chân giới, tiên giới các loại. Sau bữa cơm trưa, Trần Vũ nhàn nhã dạo bước đi về phía đả quyền đạo sân huấn luyện. Đường Thi với ở bên cạnh hắn, bạn cùng lớp theo sát phía sau, nghe tin tức học sinh, rối rít đi trước xem cuộc chiến. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Lưu Phi tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi đã đông đủ sao? Trần Vũ hỏi ngược lại. Thật càn rỡ. Một người mặc đả quyền đạo quần áo huấn luyện đại học sinh cả giận nói. Ngươi không phải nói đả quyền đạo hội đoàn có 670 mũ ói 6 cái thành viên sao? Thế nào mới một chút như vậy? Trần Vũ cau mày hỏi. Mặc đả quyền đạo quần áo huấn luyện học sinh, nhìn qua chỉ có hơn 200 người, xa xa không đạt tới hắn dự trù. Thời gian còn sớm, còn lại nhân, 1 giờ tới, Lưu Phi nói, tốt lắm, ta chờ một lát nữa, tránh cho nói ta khi dễ các ngươi. Trần Vũ trong mắt không người nói, tiểu tử, có loại cùng ta một mình đấu. Đả quyền đạo hội đoàn phó xã trưởng Phác Chí Cường vênh váo nghênh ngang nói, cây gậy, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trần Vũ vẻ mặt khinh thường nói, tìm chết. Phác Chí Cường phẫn nộ quát, chuẩn bị báo cảnh sát. Trần Vũ xoay người nói, Đường Thi lấy điện thoại di động ra, nụ cười lẫm lẫm nhìn đối phương. Cát, một đám người thổn thức không dứt, nhân quá ít, ta không có hứng thú cùng các ngươi luận bàn, chờ các ngươi nhân đến đông đủ, đánh lại thống khoái, ai bây giờ động thủ với ta, đừng trách ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, từng cái người mặc đả quyền đạo quần áo huấn luyện học sinh, tụ ba tụ năm đi tới, mấy người kia, thật giống như là không phải trong trường học, bọn họ đều là bên ngoài đả quyền đạo hội quán. Cái kia hình như là đả quyền đạo đai đen cao thủ. Từng cái học sinh nói, người chúng ta đủ, người sẽ không sợ chứ? Phác Chí Cường ngôn ngữ như đao hỏi. Trần Vũ cởi áo khoác xuống, đem đưa cho Đường Thi, đưa tay ngoác ngoác, cùng đi đi, tránh cho nói ta ỷ mạnh hiếp yếu. Tìm chết. Phác Chí Cường tức giận không thôi vọt tới. Trần Vũ không lùi mà vào, một cái tát đem đối phương rút được trên đất, cười khẩy nói, không chịu nổi một kích. Nằm trên đất, Phác Chí Cường phun ra răng cùng máu tươi, trên mặt nhiều hơn một cái hồng hồng dấu bàn tay. Cùng tiến lên, Lưu Phi lớn tiếng quát. Trần Vũ tả hữu khai cung, có mặt rút ra mặt, gặp chân vỗ đùi, trong nháy mắt trên đất liền nằm mười mấy. Rất lợi hại, thật lợi hại, quá yếu, còn yếu, ta là nói đả quyền đạo quá yếu. Hắn dùng võ công gì? Thật giống như vô dụng bất kỳ chiêu thức, có điểm giống đập con ruồi, đúng, giống như là ở đập con ruồi. Xem cuộc chiến mọi người, vẻ mặt khiếp sợ không thôi, trợn mắt hốc mồm nói, nước chảy mây trôi rong ruổi trong đám người. Trần Vũ đem từng cái đối thủ đập ngã trên đất, châm chọc nói, đả quyền đạo vốn chính là khoa tay múa chân, coi như nhiều hơn nữa mấy ngàn cái luyện đả quyền đạo, cũng là không phải đối thủ của ta. Đánh hắn, Lưu Phi tức giận trùng thiên quát lên. Trần Vũ một chiêu một cái, trong khoảnh khắc, trên đất lại thêm hơn 100 người. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, từng cái bóng người té ngã trên đất. Trần Vũ đi về phía trước, mọi người rối rít tránh lui. Thấy tình hình này, hắn cười lạnh nói, một đám phế vật, khinh người quá đáng, đến từ đả quyền đạo hội quán thôi Hạo Vũ, đem hết toàn lực một chân đá vào. Cút. Trần Vũ lấy nhanh hơn một chân, đá bay đối phương 7-8 mét. Mấy cái ngoại viện thấy tình hình này, với nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng phát động công kích. Ba ba ba, mấy tiếng, lại vừa là mấy cái bóng người té xuống đất. Còn có ai? Trần Vũ ngang ngược 10 phần hỏi. Đả quyền đạo hội đoàn nhân, thấy hắn đi tới, run sợ trong lòng lui về phía sau. Đả quyền đảo vốn là rất lởm, nói các ngươi lại không nghe, phải cứ cùng ta luận bàn, này là không phải tự rước lấy sao? Lần sau đừng tới phiền ta, nếu không, thấy một cái đánh một cái. Trần Vũ một chữ một cái nói, chúng ta đi thôi. Đường Thi cười nói, ngươi thật có thể đánh. Trương Đình Đình kinh hãi không thôi nói, là không phải ta có thể đánh, là đả quyền đạo qua phế. Trần Vũ làm như có thật nói, côn vô song vang, đao vô song phát, động tác càng đẹp, năng lực thực chiến càng kém. Cao thủ tỉ thí, cơ hồ đều là một chiêu là có thể phân thắng thua. Đả quyền đạo động một chút thì là cao đá vào cẳng chân. Sức mạnh lớn rồi trọng tâm không vững, lực lượng nhỏ không có chút nào kiến thủ, chân tốc độ không đủ nhanh. Đối thủ nhân cơ hội ôm chân kéo một cái, chính là một cái tiếng kêu rên liên hồi một chữ má. Hay hoặc là tiến lên ôm chân đụng một cái, khó tránh khỏi cái mông địa. Lôi đài là lôi đài, là không phải sinh tử đài. Rất nhiều chiêu thức đều bị hạn chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.